Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, danh dương đại hải. Cóc chín gia nhập vào. Kình thiên hào trên cuối cùng là náo nhiệt lên. CP chín chung, Luchi lãnh khốc, Kaku lão thành, mà còn lại mấy người tính cách khác nhau. Đại gia ở cùng một chỗ, tự nhiên náo nhiệt đến rất nhiều. Đương nhiên, cạnh tranh cũng biến thành kịch liệt rất nhiều. Đây là một loại tốt cạnh tranh, cũng là Sabo nguyện ý thấy. Như vậy cạnh tranh có lợi cho thuyền viên riêng mình trưởng thành. Tựa như Luffy băng hải tặc mũ rơm chung, Zoro cùng Sanji vẫn tồn tại cạnh tranh. Mà bây giờ Sabo trên thuyền cũng là như vậy. Gawak cùng Luchi mão thượng liễu. Trong trận chiến đó, Gawak dĩ nhiên chế trụ Luchi, triệt để phá vỡ Luchi kiêu ngạo. Mà Kaku cùng Zabra nguyên bổn chính là CP9 đệ nhị cường giả đối thủ cạnh tranh. Còn như những người khác, tuy là không thấy được có chút cạnh tranh ý tứ, nhưng ít ra cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít chịu bọn họ điểm ảnh hưởng. Đương nhiên, vì có trợ giúp hết thảy thuyền viên trưởng thành, Sabo cho bọn hắn trọn vẹn giảng giải một thế giới bên dưới tình thế cùng với Grand Line lên thực lực tình huống, cũng đem Busosoku Haki cùng Haki Kenbunsoku cũng nói cho bọn họ. Cũng đem chính mình tổng kết ra được bá khí tu hành phương thức cũng nói cho bọn họ. Còn như có thể hay không tu luyện được, vậy xem chính bọn hắn rồi. Trông thấy trên thuyền như vậy bầu không khí, Sabo nhưng lại rất hài lòng. Nhất là Gowak ý chí chiến đấu bị triệt để địa đốt. Tu hành so với bình thường phải cố gắng rất nhiều. Mà CP9 nguyên bản là có rất tốt nội tình. Hơn nữa bọn họ có hệ thống phương pháp tu hành. Lại phối hợp Sabo vì bọn họ chuẩn bị phòng tu luyện. Thực lực vững bước tăng trưởng tuyệt đối không có vấn đề. Hôm nay Long Hồn băng hải tặc có thể nói đã thành hình. Có cái này một nhóm nội tình, chỉ cần cho thời gian, nhất định có thể đủ lớn lên. Còn như thuyền mới viên thu nạp, Sabo đã quyết định chủ ý. Hấp thu vẫn là hấp thu, nhưng thuyền mới viên nhất định phải đạt được trong lòng hắn tiêu chuẩn mới được. Chỉ ít tiềm lực lớn hơn. Long Hồn băng hải tặc tương lai đường còn rất dài. Chúng ta lại đi lại xem. So với việc Sabo bên này không lo lắng, hải quân bản bộ cũng đã náo loạn tung trời rồi. Nguyên soái trong phòng làm việc, Sengoku khi nhận được hải quân 6 chi bộ báo cáo phía sau, gương mặt khiếp sợ, hai tay vỗ bàn một cái, cơ hồ là giống giận nói rằng, người nói cái gì? Momonga chết trận, ngoại trừ này ngoại, còn có 7 tên hải quân tướng cấp quan quân cũng đều chết trận. Hành động quan chỉ huy Spandai bị giết, hắn thống xuất 7 tên CP9 thành viên phản bội, gia nhập Long Hồn băng hải tặc, đen đen Musi một đầu, nhất danh hải quân thượng giáo nơm nớp lo sợ trả lời. Là đúng vậy, xin hỏi nguyên soái, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Sengoku nghe xong, nhức đầu che che đầu, sau đó đè nén phẫn nộ, mở miệng nói, lập tức cho ta chuyện một phần báo cáo chi tiết qua đây. Ta muốn biết tất cả. Điện thoại cắt đứt phía sau, Sengoku gương mặt phẫn nộ cùng khiếp sợ, còn có nhiều hơn khó có thể tin. Hắn từng cho rằng, hành động có thể sẽ thất bại, nhưng không nghĩ tới hội bị bại thảm như vậy. Tổn thất 8 gã hải quân tướng cấp quan quân. Trong đó có một hay là từ hải quân bản bộ trung tướng xuống trước đi xuống Momonga. Điều này càng làm cho hắn khó đón nhận. Cũng không lâu lắm, Sengoku liền bỏ vào hải quân 6 chi bộ truyền tới báo cáo. Nhất là khi nhìn đến Momonga bị băng phong ở to lớn khối băng trong lúc. Trên mặt không khỏi toát ra một tia bi thương thương tiếc. Mà chứng kiến Spandai đem lỗi toàn bộ giao cho CP9 thành viên lúc. Trong lòng thực sự tưởng mắng chửi người. Dĩ nhiên làm cho CP9 thành viên vô lộ khả tẩu. Chỉ có thể đầu nhập vào hải tặc. Đây cũng là không có người nào. CP9 làm phản. Sengoku cũng không quá để ý. Cái này dù sao cũng là thế giới chính phủ dưới trướng điệp báo cơ cấu sự tình. Hắn không quản được. Nhưng Momonga chết trận. Lại làm cho Sengoku vô cùng đau lòng. Hải quân bản bộ trung tướng, tức là ở Grand Line, coi như là cao tầng chiến lược. Bây giờ lại chết ở Grand Line nửa đoạn trước. Một cái trưởng thành nhanh chóng mau đầu tiểu tử trên tay. Thật sự là quá đáng tiếc. Nhất là khi nhìn đến khối băng trong Momonga trước khi chết dáng vẻ. Sengoku trong ánh mắt liền toát ra vô hạn tiếc hận. Đồng thời đối với Sabo cũng biến thành hết sức kiêng kỵ. Nhất là không biết năng lực. Có thể nhìn ra được. Momonga không có ngoại thương. Rất rõ là chết bởi cái này đóng băng năng lực. Năng lực như thế cùng hải quân đại tướng Kuzan năng lực giống nhau y hệt. Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Gáp cầm trong tay một cái túi. Nghênh ngang địa tẩu vào. Cười hì hì nói. Sengoku, đây là ta từ Đông Hải mang về trà mới. Người có muốn hay không nếm thử? Sengoku vừa nhìn thấy Gáp. Không khỏi tức giận nói. Gáp, người cho ta nghiêm túc một chút. Nơi này là hải quân bản bộ. Không muốn mỗi ngày như vậy không có tránh hành. Gáp nghe xong. Vẻ mặt nghi hoặc. Liền mở miệng hỏi. Làm sao rồi? Hôm nay ngươi cơn tức lớn như vậy. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sengoku nghe xong. Trực tiếp cầm trong tay tài liệu ném tới trên bàn. Sau đó mở miệng nói. Chính ngươi xem đi. Vây bắt Sabo kết quả hiện ra. Vừa nhắc tới Sabo, Gáp nhất thời nghiêm túc rồi. Cầm lấy Sengoku trước mặt trên bàn tài liệu liền nhìn. Không bao lâu, hắn trên mặt liền không có mỉm cười. Thấp trầm giọng nói rằng, Momonga chết, vẫn bị Sabo quỷ dị năng lực cho giết chết. Sengoku nghe xong, gật đầu, xem bộ dáng là, ai, Momonga trước khi chết hình như là vui vẻ tiếp nhận rồi tử vong. Chỉ sợ hắn là không cho phép chính mình thua bởi Sabo tay hai lần trước. Cho nên tình nguyện tuyển trạch tử vong. Cũng không nguyện ý tuyển trạch mang theo sỉ nhục sống sót. Gáp nghe xong, trên mặt cũng lộ ra thương cảm vẻ. Sau đó mở miệng hỏi. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Sengoku nghe xong, lạnh lùng nói. Đối với Long Hồn Băng hải tặc tất cả thành viên tiến hành một lần nữa treo giải thưởng. Nhất là cái kia Sabo, uy hiếp của hắn thật sự là quá. Tốc độ phát triển kinh người như vậy. Bây giờ đã nắm giữ Haki Haosoku. Hơn nữa giết chết Momonga chiến tích. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể kéo một thế lực không nhỏ. Nếu như tiến nhập Grand Line, vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Không có qua một hai ngày võ thuật. Hải quân vây bắt Sabo hành động thất bại tin tức liền triệt để truyền ra. Nhất là Momonga chết trận tin tức, càng là chấn kinh rồi một mảnh. Dưới so sánh, ngoài tin tức của hắn liền có vẻ hơi vi bất túc đạo. Tin tức một truyền ra, ở Grand Line trên lập tức đưa tới to lớn tiếng vọng. Tức là ở Grand Line, cũng nhấc lên một hồi không nhỏ sóng lớn. Dù sao hải quân bản bộ trung tướng tức là ở Grand Line. Đó cũng coi là cường giả rồi. Chỉ ít cũng là rất nhiều thanh danh hiển hách băng hải tặc thuyền trưởng cấp bậc. Nhân vật như vậy chết ở một cái mới phát quật khởi Sabo trên tay. Làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ ni. Mà liền theo cái này một tin tức. Long Hồn băng hải tặc xem như là danh dương biển rộng. Tuy là băng hải tặc mới vừa thành lập. Thế nhưng liền một trận chiến này. Liền đủ để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất nhiều nguyên bản đánh Sabo chủ ý người cũng đều rối rít bỏ qua. Nói đùa ở đâu? Tuy nói Doflamingo treo giải thưởng rất mê người. Nhưng vậy cũng phải có lệnh đi hoa mới được a. Có thể giết chết nguyên hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Sabo thực lực tuyệt đối sẽ không so với Momonga kém bao nhiêu. Hơn nữa Sabo có thể sử dụng Haki Haosoku tin tức một truyền ra. Càng là rất nhiều người tiên đoán tương lai Grand Line lại muốn nhiều hơn một cái quái vật rồi. Dù sao bây giờ Sabo mới bất quá mười mấy tuổi. Mười năm phía sau, hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Người nào cũng sẽ không biết. Người như vậy, không phải là quái vật là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.